Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 254, tuyết lở trước đó không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Kỳ thật liền tầm 10 phút đường xe, vừa có chút xuống dốc phía trước, trông thấy thành khu biên giới. Trước có hai bộ vòng thức xe vận binh bọc thép hiện lên chữ V nghiêng dừng ở lộ diện. Ở giữa chỉ cho một chiếc xe có thể trải qua độ rộng. Nghe nói chỉ cần có chuyện gì, tùy tiện buông ra trong đó một bộ chú xe phanh lại. Cũng liền cùng loại dân dụng xe tay sát, thuận điểm ấy độ dốc trượt va vào nhau liền có thể khóa lại toàn bộ lộ diện. Không có trọng trang chuẩn bị các bang vũ trang vẫn thật là ngay cả cơ động cỗ xe cũng đừng nghĩ. Lái qua. Hiện tại tự nhiên là phòng thủ quân nhân đối quan lớn cúi chào. Ngay cả xe bán tải bên trên hành động đội viên sống lưng đều đứng thẳng lên không ít. Bạch Hạo Nam thừa dịp Khâu Trạch Đông nói chuyện lúc này cũng đem hộp đạn ngực treo cho mặc vào. Trong tay dẫn theo chi kia M16 súng trường. Cùng Khâu Trạch Đông nhảy xuống xe. Tiếp cận giữa trưa. Đã từng dương quang phổ chiếu nhiệt đới địa khu hôm nay có chút trời u ám. Phảng phất là tại xác minh trước mặt tràng cảnh. Cỗ xe hài cốt có thể lái đi đều mở đến đằng sau doanh địa xưởng sửa chữa đi. Bị thiêu hủy trực tiếp đẩy lên ven đường. Hai bộ đằng đằng sát khí xe tăng họng pháo hướng phía thành khu liền đứng sừng sững ở chân núi. Sau đó một cỗ trong quân doanh xe chở nước tại cọ rửa lộ diện. Kia dày đến có thể sền sệt lên màu đỏ sậm vật thể bị cọ rửa đến hai bên rãnh thoát nước cùng thổ. Nhưỡng bên trong, chỗ gần lộ diện bên trên thi thể đã thanh lý đi. Nhưng nơi xa còn đang tiến hành, chủ yếu là đầu nhập nhân thủ không nhiều. Rốt cuộc phía trước liền là khu giao chiến vực. Từng đội vũ trang quân nhân ôm súng nhắm mắt làm ngơ tránh ở dưới mái hiên dựa vào nghỉ. Ngơi nói chuyện phiếm. Cũng không đi hỗ trợ, cho nên nhấc thi thể cũng không nhiều tích cực, từ từ sẽ đến chứ sao. Bạch Hạo Nam liền hoành vác lấy súng trường thuận đường cái chậm rãi đi qua. Còn ra hiệu hộ vệ của mình đội không cần đi theo. Hắn cảm thấy mình là đến niệm kinh, tiền hô hậu ủng làm gì. Khâu Trạch Đông cũng tán thành cái này cách làm, vạn nhất đối phương có tay bắn tỉa. Lúc nào cũng có thể bại lộ ngươi là mục tiêu trọng yếu. Nói là nói như vậy, hắn vẫn là đi tại Bạch Hạo Nam phía trước ngăn chờ. Bạch Hạo Nam muốn cười mắng lấy một cước đá văng cái này che không được đầu hắn người lùn. Nhưng nhìn xem ướt sũng đế giày, nhìn, hôm qua cứu giúp máy bay trực thăng tổ máy thời điểm. Hắn liền cực kỳ bực bội cũng không tiếp tục nghĩ đến nơi này. Nhưng hiện thực hiển nhiên là muốn mình ở chỗ này dài đợi. Trừ phi bỏ xuống hết thảy chạy trốn. Vậy cũng chỉ có thể đối mặt nơi này. Từ buổi sáng hắn liền nhớ lại tối hôm qua hẳn là liền nơi này không có niệm kinh. Đến bổ sung, trong miệng nói lẩm bẩm lặp đi lặp lại niệm tụng về hướng văn. Thuận đường đi chậm rãi bước đi. Tiến vào những cái kia tương đối chật hẹp. Sẽ không bị nơi xa tay bắn tỉa chiếu ứng đến tiểu nhai đào. Khâu Trạch Đông chuyển đến khía cạnh có chút suy tư nhìn Bạch Hạo Nam niệm kinh. Kỳ thật Bạch Hạo Nam càng giống bên cạnh hát vừa đi. Đã quen thuộc trôi chảy kinh văn đều không cần động não cũng có thể thuận miệng niệm tụng ra. Thanh âm cũng không cần quá lớn. Không phải trải qua những cái kia chân tường hạ binh sĩ cùng vận chuyển thi thể dân công thời điểm. Ánh mắt đều nhiều kỳ quái, theo rời đi chủ đường cái, thi thể cùng vết máu đều nhiều hơn không ít, trải qua một đêm càng thêm khó coi. Cùng hôm qua tại phía ngoài trường học trông thấy chồng chất những cái kia không có gì khác biệt. Buồn cười Trang Trầm Hương bảo hôm nay TV cùng báo chí đã trắng trợn tuyên dương phản quân tại thành khu đồ sát. Những cái kia nhìn thấy mà giật mình thi thể ảnh chụp cho dù là đánh lên gạch men cũng làm cho người ảnh hưởng khắc sâu. Lại càng không cần phải nói trên mạng còn có vô ý lưu truyền tới nguyên bản ảnh chụp. khởi xướng phản loạn một phương đã thành dùng ngòi bút làm vũ khí thế lực tà ác. Kỳ thật đứng ở chỗ này, lờ mờ có chút minh bạch tất cả người tham dự đều không phải như vậy trong sạch vô tội nói lý. Khó được đi qua một đoạn không có thi thể cùng vết máu mặt sau đường đi. Khâu Trạch Đông rốt cục nhịn không được mở miệng. Cái này thật có thể an tâm. Dù là Bạch Hạo Nam giải thích cho hắn qua mình không tin Phật. Nhưng như thế cố chấp bảo trì quen thuộc vẫn có chút khó có thể lý giải được. Đặc biệt là những người này đều là bọn hắn tự tay hoặc là dẫn đạo đại sát khí đến tạo thành a. Bạch Hạo Nam gật gật đầu. Điều này cùng ta đá bóng không sai biệt lắm. Trên trận là đối thủ. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Làm gãy chân sự tình ta cũng làm được. Tranh tài xong ta cùng cơ hồ tất cả các đội cầu thủ đều là bằng hữu. Ngoại trừ những cái kia bụng dạ hẹp hòi mang thù ra hỏa. Ta lần thứ nhất như thế niệm kinh thời điểm đã cảm thấy. Chúng ta đều là tiểu nhân vật. Vì cái gì đánh trận? Vì cái gì giết người? Kia không phải chúng ta có thể quyết định. Vậy liền mặt đối mặt thời điểm xem như đối thủ. Giết chết tranh tài cũng kết thúc. Vậy liền đưa đối phương lên đường. Chỉ thế thôi. Cho nên ta đối với những người này không có thù hận gì. Cũng đối với mình không có gì bứt rứt tâm lý. Khâu Trạch Đông hơi cân nhắc lại quả thực sùng bái. Có đạo lý. Nghe nói Âu Mỹ trong quân đội thường xuyên đều có người bởi vì chiến trường giết người cuối cùng. Tâm lý xảy ra vấn đề. Cho nên còn có theo quân mục sư. Bất quá chúng ta bên này văn hóa thấp. Ngược lại có rất ít người nghĩ cái này. Bạch Hạo Nam giật nhẹ khóe miệng không tính cười. Ta tìm cho mình tâm lý an ủi đi. Người ao, tuyệt đối đừng cảm thấy mình cao cấp đến mức nào. Khâu Trạch Đông hung hăng gật đầu. Ngài đây cũng là tôn trọng sinh mệnh. Kính sợ tử vong. Bạch Hạo Nam chậm rãi đi cũng chậm chậm lắc đầu. Không biết, dù sao hiện tại ta rõ ràng ta trước kia dương dương đắc ý những cái kia tiểu thông minh tại tình. Hình như vậy trước mặt không đáng giá nhắc tới. Khâu Trạch Đông đều muốn cùng niệm kinh. Bạch Hạo Nam lại cười hắc hắc lại rời đi khó được đứng đắn. Bất quá ta đây không phải gà tặc nha. Tìm cho mình cái yên tâm thoải mái lấy cớ. Cô gái thời điểm xách quần rời đi cũng là đạo lý này. Một lòng muốn học tập đại đạo lý Khâu Trạch Đông quả thực có chút hỗn loạn. Bất quá cái này niệm kinh cũng thuận tiện để Bạch Hạo Nam đem toàn bộ chiến trường tinh tế đi một lượt, tâm tính thần thật kỳ an định lại. Trải qua bộ kia vảnh mông cánh máy bay trực thăng hài cốt lúc. Nơi này tối thiểu có hơn mấy chục tên quân nhân giải phòng bị. Chung quanh thi thể cũng rất ít. Từng cái vội vàng tại đại đội trưởng dẫn đầu hạ đối tổng chỉ huy cúi chào. Tối hôm qua thấy không rõ ràng. Hiện tại Bạch Hạo Nam hiếu kỳ cùng Khâu Trạch Đông xích lại gần quan sát dưới. Đại đội trưởng tranh thủ thời gian để giải thích. Súng trường, hẳn là thật nhiều súng trường còn hữu cơ thương đồng thời hướng phía trên trời đánh. Kết quả vận khí không tốt đánh trúng cái này chiếc máy bay trực thăng người điều khiển. Này nhìn nơi này có mấy cái động, Bạch Hạo Nam kết luận liền là cái này đại sát khí cũng không. Đáng tin cậy, nhìn xem ở trên trời diễu võ dương oai, kỳ thật ưu khuyết điểm cùng tồn tại, lục quân đại đội trưởng cũng hung hăng gật đầu. Bạch Hạo Nam giật mình trong lúc vô hình làm sao nhiều một chút lãnh đạo phái đoàn. Thăm hỏi hạ ở chỗ này nơm nớp lo sợ phiên trực binh sĩ. Nói loại cần cầu đến lấy đi máy bay trực thăng, liền có thể toàn bộ về sau rút lui đến trên núi trận địa. Mình cũng tranh thủ thời gian trượt, đứng tại kia rối bời mặt đường bên trên, mặc dù không có nhiều ít thi thể, nhưng tùy thời đều cảm giác bất luận cái gì giao lộ khả năng lao ra một món lớn vũ trang phần tử. Liều mạng, bất quá lúc này đã nhìn thấy thật nhiều phòng ốc cửa sổ bị làm mờ. Không biết là tối hôm qua phản quân, vẫn là hôm nay những này phòng thủ nhàm chán những quân nhân. Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông cũng thăm dò nhìn mấy lần. Có tòa kiến trúc hơi chỉnh tề điểm, Khâu Trạch Đông ngay tại hồi ước, cái này tựa như là quốc tế tổ chức bọn hắn thuê cơ quan. Bạch Hạo Nam lại thăm dò từ một mảnh hỗn độn trên mặt đất, trông thấy bản bẩn thỉu sách. Cho tới bây giờ đối sách đều không có hứng thú, hắn bỗng nhiên định trụ chân đi vào nhặt lên. Không vì cái gì khác, bìa có cái đen trắng bóng đá. Viết cái gì? Khâu Trạch Đông thăm dò sau đó hổ thẹn. Ta cũng không biết tiếng Anh. Hắn có thể tiếp thụ lấy giáo dục trình độ. Nhiều nhất Hán ngữ cùng Sa ngữ đều hiểu. Anh ngữ ở trên vùng đất này chỉ có thể là Trang Trầm Hương như thế phượng mao lân giác. Đáy lục hoàng một bên, toàn bộ trang bìa lại là trương thẻ vàng, phía trên dùng phấn viết vẽ loại kia sân bóng, sau đó gấy rất nhiều vẽ tay đồ án, cực kỳ không quy phạm mũi tên, tiểu nhân, vòng tròn, ân, cùng vừa rồi chỉ huy hội nghị tác chiến bên trên hắn vẽ những cái kia vòng tròn cũng kém không nhiều phong cách, cho nên tăng thêm trang bìa trung tâm cái kia đen trắng bóng đá. Để Bạch Hạo Nam phá lệ cảm thấy thân thiết, xưa nay không đọc sách hắn khó được lật qua, dù là bìa phấn viết viết tay tiếng Anh sức tưởng tượng đến hắn đều không phân biệt được chữ cái. Lật ra nhìn xem bên trong trên cơ bản tất cả đều là tiếng Anh. Chỉ có mấy trang mới xuất hiện như vậy một chương cầu trên trận bản đồ phân bố. Cảm giác là cái giảng trận hình hoặc là huấn luyện chiến thuật bóng đá sách. Hắn liền thuận tay mang dưới nách, lấy về hỏi thiếu tá tiên sinh, hắn khẳng định hiểu tiếng Anh, nói xong đem buổi sáng cùng thiếu tá ăn điểm tâm diễn xuất bát quái. Ngoạn tào, ngươi là không nhìn thấy cái kia làm bộ sức lực, Khâu Trạch Đông nghiêm túc, không phải giả vờ giả vịt, Sa Điện bị Anh quốc thực dân thống trị mấy chục năm. Quân sự hệ thống cùng lễ nghi của xã hội thượng lưu quen thuộc đều theo chiếu người Anh tới. Điểm ấy cùng Ấn Độ cùng cấp dạng bị thực dân qua quốc gia rất giống. Anh thức quân đội hệ thống, uống xong buổi trưa trà, tôi tớ quan hệ đây đều là lúc kia liền tiếp tục kéo dài. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ, thuận chủ yếu đường cái chậm rãi đi lúc trở về. Bạch Hạo Nam ngẫu nhiên quay đầu nhìn xuống, sắc trời càng thêm âm trầm, Khâu Trạch Đông quen thuộc, mùa mưa đến trước, liền sẽ lần lượt có dạng này trời mưa xuống xuất hiện. Đến nhanh xử lý những thi thể này, khả năng thật là bị ngày hôm qua một cái muộn côn đánh cho hồ. Đồ, liên tục tại thủ phủ chung quanh tác chiến hơn 10 ngày mới cầm xuống mảnh này thành khu. Liên tục không ngừng liền tổ chức duyệt binh thức phản quân vũ trang cả ngày đều không có ý đồ đối. Bên này khởi xướng bất luận cái gì công kích, ngay cả tới tìm kiếm dân chúng bình thường đều không có. Khả năng kia bộ phận thành khu mỗi cái giao lộ đều có quân nhân chấn giữ trận thế quá dọa người. Còn kém trực tiếp đem xe tăng xe bọc thép ầm ầm tiến vào thành khu bên trong. Đây cũng là trước kia quân đội chính phủ tiến đánh những này tự trị bang thành thị thông thường. Cách làm, nhưng hôm nay chỉ là chiếm lấy rất có hạn một điểm cạnh góc. Nếu không phải còn phải giữ vững kia máy bay trực thăng hài cốt. Đoán chừng trời tối thời điểm tất cả quân nhân đều sẽ rút lui. Dù là sau lưng trên núi có hỏa lực nặng trận địa. Vì tăng thêm lòng dũng cảm tại vào đêm thời điểm vẫn là cho cái này một mảnh mỗi cái giao lộ đều. Đốt lên đống lửa, ngoại trừ chiếu sáng cũng là tại đốt cháy thi thể. Nhiều lắm, buổi chiều thông thường hội nghị bên trong thảo luận qua vấn đề này. Vượt qua 800 cỗ quân địch thi thể dùng vùi lấp phương thức khó tránh khỏi sẽ lưu lại tương. Lai bị khai quật xuất hiện vạn người hố tràng diện. Căn cứ chiến hậu phòng dịch yêu cầu cũng phải lập tức xử lý. Hay là dùng đốt cháy phương thức đi. Cho nên lại đứng tại trên sườn núi quan sát tòa này nhiều lần phát sinh tranh đoạt chiến đấu thủ. Phủ thành thị, nơi xa tựa hồ còn có chút điện lực ánh đèn. Chỗ gần cũng chỉ có ánh lửa. Chi chít khắp nơi các nơi ánh lửa chỉ rõ phòng ngự phạm vi. Sau đó đặc biệt tại dưới sườn núi lâm thời làm cái đốt cháy trận. Trong không khí tràn ngập để người không quá thoải mái khí tức. Bạch Hạo Nam nhìn xem liền chuyển di lực chú ý. Đem quyển sách kia đưa cho ông Lai nhìn. mang tiểu côn thiếu tá mượn bên cạnh lính cần vụ lập tức dùng đèn pin chiếu sáng tia sáng nhìn xem. Soccer IQ, hẳn là bóng đá trí thông minh ý tứ. Người Mỹ viết đi, chỉ có người Mỹ mới dùng soccer để hình dung anh thức bóng đá. Mà không phải người Anh thích dùng football. Bạch Hạo Nam chỗ đó minh bạch loại này Mỹ Anh ở giữa. Từ địa phương cùng phiên dịch văn hóa, cười tủm tỉm thỉnh giáo. Nói cái gì đâu, ông Lai có chút không hiểu thấu tiện tay lật qua. Liền là bản phổ thông bóng đá tài liệu giảng dạy. Từ đâu tới, nơi này có rất ít người nhìn loại sách này đi. Bạch Hạo Nam như cái nhạt đồ bỏ đi ăn mày chỉ nơi. Xa thành khu, bên kia nghe nói đã từng là quốc tế tổ chức trụ sở. Thiếu tá A một tiếng gật gật đầu đưa trở về, bắt đầu đi xuống dốc núi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi bộ trèo núi mấy giờ đến bên này. Trực tiếp có công binh thuận dốc núi khía cạnh đào ra lâm thời bậc thang. Thuận tiện trường quan cùng lính trinh sát tùy thời đi lên chỗ cao quan trắc. Phía dưới cỗ xe đều chờ đợi. Ta cho rằng ngươi nói đến cũng có đạo lý. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, lần lượt sẽ có tiểu cỗ lính trinh sát cùng bộ đội cơ động bắt đầu tiến hành không quy luật khu địch. Chiếm quấy rối hành động, thử nhìn một chút hiệu quả. Hiện tại trọng điểm là, vừa quay đầu lại, lại phát hiện Bạch Hạo Nam giơ quyển kia tiếng Anh sách tại xoay loạn. Tinh Anh quân nhân liền lười nhác cùng hắn nhiều lời. Lắc đầu mình đi xuống núi, Bạch Hạo Nam cũng là tận lực cùng đối phương giữ một khoảng cách. Không lẫn vào quân sự quy hoạch, nhưng đợi tại cái này chỉ có quân nhân địa phương, cũng không thể thật mỗi ngày cùng nữ lính cần vụ lên lớp đi. Cho nên chờ hắn trở lại địa bàn của mình, trông thấy Lý Hải Chu ngay tại cho một đoàn bóng đá thiếu niên cùng tuổi trẻ binh sĩ tạo thành. Hành động đội phân phối chỗ ở, lập tức liền ngoắc đem tiểu giã kêu đến, đưa sách quá khứ khoa tay múa chân, tiếng Trung, phiên dịch thành tiếng Trung được hay không? Cũng không thể yêu cầu đường đường lục quân thiếu tá đến phiên dịch đi. Kết quả hỏi ra mới phát hiện, tiểu giã đến bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng có thể nói điểm hàng ngày Hán ngữ. Có thể phiên dịch thành tiếng Trung đó mới là gặp quỷ. Cho nên theo tới Khâu Trạch Đông ra cái chủ ý, học Anh ngữ đi, nơi này chỉ có thượng tầng xã hội tài học Anh ngữ. Hiện tại chúng ta dù sao ngoại trừ chiến đấu cũng chỉ có thể đợi ở cái địa phương này. Còn không bằng dùng thời gian này đến học Anh ngữ, chúng ta cùng một chỗ học, tiểu giã trái lại học tiếng Trung. Ngày mai ta phái liên lạc viên đến quốc cảnh tuyến bên kia đi mua tài liệu giảng dạy loại hình. Bạch Hạo Nam lúc nào thích qua đọc sách a, lực chú ý lập tức chuyển di, có thể tới đường biên giới bên kia đi. Khâu Trạch Đông chỉ phương hướng, không xa, 7-8 cây số thẳng tắp khoảng cách, trước kia vận hàng quá khứ con la đều là trèo đèo lội suối đi. Hiện tại cha được nghiêm càng ngày càng vắng vẻ, nhưng không có mang vi phạm lệnh cấm vật phẩm, vẫn có thể tới gần bên kia. Tối thiểu tại bến cảng phụ cận chợ nông dân, cửa hàng, tiệm sách đều có thể mua bán đồ vật. Tất cả muốn mua đồ vật đều có thể thông qua nơi đó mua được. Trước kia nơi này không đánh trận thời điểm, mỗi ngày còn có chuyển phát nhanh đi tới đi lui. Trực tiếp từ trên mạng mua sắm sau đó tập trung đưa đến bên này. Không có chút nào chậm trễ thời gian. Bạch Hạo Nam lập tức trong lòng nóng lên. Nhìn xem. Đi xem một chút, ngày mai mang ta đi nhìn xem. Ngay cả Lý Hải Chu đều có thể chế giễu hắn. Ta ca, ngươi là toàn bộ mảnh này chiến khu trên danh nghĩa quan chỉ huy. Ngươi hoặc là tiền hô hậu ủng mang theo đại đội binh mã giống như là muốn tiến đánh quốc cảnh tuyến. Đồng dạng mới có thể dựa vào gần. Hoặc là liền là vụng trộm đi. Ngươi cảm thấy vị kia thiếu tá chờ trở về sẽ xử trí như thế nào ngươi? Đây là quân đội, ngươi cho rằng là tại trên trấn có thể tùy tâm sở dục. Bất quá ngươi có thể phái ta đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha, Bạch Hạo Nam mới đột nhiên ý thức được loại thân phận này khác nhau. Đạt được địa vị tôn sùng,